không biết tướng quân là nữ lang. Chương 10, góc truyện audio.com. Trung Tu thoáng qua một cái. Nháy mắt, Trung Ly Lạc 15 tuổi sinh thần cũng vậy sắp đến rồi. Dung gia hủy cha mẹ ý tưởng là phải hảo hảo xử lý một lần. Dù sao đây chính là nàng đến Trấn Quốc Hầu Quý Phủ là thứ nhất sinh thần. Trung Ly Lạc vốn định chối từ. Dù sao nàng cái này thân phận, về tình về lý, cũng không nên như vậy bị coi trọng. Chỉ là Dung Sâm cùng Vu Thị kia không được phép phản đối. Hãy để cho nàng ăn canh cửa. Trung Ly Lạc rơi vào đường cùng, lại muốn đi tìm Dung Gia Hủy đến đường cong cứu quốc. Kết quả Dung Gia Hủy rõ ràng cũng khó được đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Nghĩ đến, nàng cũng chỉ có thể chịu này ân huệ rồi. Coi như trấn an mình một chút, người khác không biết, nàng nhưng là rõ ràng. Cập kê chi niên, vốn là nên vô cùng náo nhiệt đại xử lý một cuộc đấy. Mà Dung Gia Hủy cũng là không phải cố ý không gặp Trung Ly Lạc. Thật sự là, nàng đang chuẩn bị lấy quả mừng đâu rồi. Đến rồi sang năm, này người đoán chừng sẽ không ở này sinh nhật rồi. Đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Có thể nàng sẽ gì đó không nhiều lắm. Nàng càng nghĩ về sau. Nhưng thật ra nghĩ ra rồi suy nghĩ tốt. Theo thùa, nàng tuy nói nữ công cũng không tệ lắm, nhưng là không quá yêu qua lại những thứ này. Nàng kiếp trước, liền thêu giả y đều là tú nương đám thêu được không sai biệt lắm hậu chính mình lại thêm hai châm. Hôm nay lại là vì cái này, con mắt đều nhanh chịu mù. Ôi, ai làm nàng chỉ có cái này so sánh lấy ra được đâu rồi. Nàng đỏ xanh. Cũng chỉ có yêu thương cha của nàng cha có thể che giấu lấy lương tâm khoa trương đôi câu. Liền tiên sinh nhìn cũng nhức đầu, mặt khác có thể mua được thứ gì đó, đều thật sự không hiện tâm ý, chỉ có thể chịu khổ bị liên lụy một chút. Đến rồi tháng 9-12 số đêm hôm đó, cả nhà bọn họ con người làm ra rồi cái sinh nhật đều đùa vui ồn ào rồi sau một ngày. Đều từng người đưa lên rồi chính mình chuẩn bị tốt lễ vật. Người nhà bọn họ khẩu thiếu, tộc khác thân, đều là gia nam phục, không lắm thân cận, cho nên trừ đi làm phụ mẫu hai vị ngoài, cũng chỉ có Dung Gia Hủy chuẩn bị thứ gì đó. Dung Gia Hủy lễ vật một trình lên, liền đem bọn hắn kỷ nhân đều hù rồi kêu to một tiếng. Vu Thị sững sốt một hồi lâu, không thể tin được nói, Gia Hủy à, cái này ngồi bình, ngươi theo. Chấm, Dung Gia Hủy chịu đựng một đôi đỏ hoe hạt đào nhãn điểm gật đầu. Dùng nửa tháng đuổi ra ngoài, thời gian hơi vội vàng, có chút đơn sơ, Trung Ly ca ca chớ trách, Trung Ly Lạc nhìn xem kia xác thực không lắm đẹp đẽ. Thực sự coi như không tệ ngồi bình, tâm tình khẽ động, không thể tin nói, đưa, tặng cho ta, chấm, Dung Gia Hủy cười nói, chúng ta ngốc, cái gì cũng sẽ không. Chỉ có nữ không coi như học cũng khá lắm, về sau, có lẽ cũng khá đó cho ngươi. Theo cái xong mặt theo vật trang trí, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền thốt ra một câu cho ngươi tài y phục rồi. Nàng những lời này nhưng thật ra cũng vậy không có có ý đặc biệt gì. Chỉ là lời này nhưng là không có thể nói lung tung. Nàng theo cái bình phong, theo món đồ trang trí nhỏ. Cũng bó tay, muốn là thêu cái gì túi thơm, làm cái gì quần áo, sẽ không hợp cấp bậc lễ nghĩa rồi. Nàng kiếp trước, cũng liền là cha chồng bà mẫu trượng phu đã làm quần áo. Lúc trước già y khó thêu, nàng đúng là lười biếng rồi. Có thể đưa đi nhà phu quân quần áo dày đám nhưng chỉ có nàng tự mình động thủ rồi. Tuy rằng chưa từng thấy bọn họ xuyên qua là được. Dung Sâm nhìn xem nhà mình bảo bối nữ nhi thêu ngồi bình. Trong lòng nhưng thật ra có chút chua rồi. Có như thế tay rất tốt nghề. Sẽ không gặp ngươi cho chúng ta làm cha mẹ thêu qua cái gì. Vu Thị đồng ý nói. Đúng là như vậy. Ta, trong lúc Dung Gia Hủy không biết nên như thế nào làm yên lòng cha mẹ lúc. Đây tớ nhỏ liền tới thông báo nói trong nhà liền tới khách rồi. Đem nàng cứu ra. Người đến là Dung Gia Hủy hai vị cựu mẫu Tĩnh Quốc công phu nhân Lương Thị cùng nhị phòng quốc tử giám tế tử phu nhân Ôn Thị cũng mấy tiểu bối. Đại gia vốn đều là thân thích, thật nhiều người cũng là đã sớm nghĩ đến nhìn một cái rồi. Đúng lúc hôm nay là Trung Ly là qua 15 tuổi sinh thần. Liền mang theo lễ đến đây. Phù thị cùng hai vị tẩu tử cảm tình rất tốt, vội cười dịu dàng mà cùng trượng phu cùng nhau nghênh đón. Mấy vị tiểu bối cũng bận rộn hướng hắn đám kiến lễ. Dượng cô mẫu, phù thị cười nhẹ há miệng. Ngoan, Dung gia Hủy, Dung gia Trạch cũng bận rộn đi theo. Ngọt ngào kêu, đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu, chỉ có Trung Ly là còn có chút mộng. Dung gia Hủy biết nàng cũng không biết những người này ai là ai. Toại nguyện cười kéo nàng tới đây, chỉ vào hơi lớn tuổi, mặt trái xoan, hơi có vẻ phúc hậu lương thị nói. Đây là ta đại cữu mẫu, Trung Ly lạc vái chào, đần độn mà đi theo kêu, đại cữu mẫu. Sau đó nàng lại đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng sửa lời nói. Vu phu nhân, thấy nàng có chút ngu si đần độn bộ dạng, lương thị cũng là có chút ít buồn cười, cười nói. Cái này chính là Trung Ly tiểu công tử a, người cũng có thể tùy gia Hủy bọn hắn cùng nhau gọi ta đại cữu mẫu. Trung Ly lạc nào dám trèo cao, gọi thẳng không thể. Dung gia Hủy lại chỉ vào tuổi tác nhẹ hơn, dáng người thon dài, khí chất văn nhã ôn thị nói. Đây là ta nhị cữu mẫu. Trung Ly lạc lúc này trường tâm mắt, thành thành thật thật kêu. Vu nhị phu nhân, sau đó liền lại là mấy cái biểu huynh đệ tỉ muội. Thật vất vả nhường Trung Ly lạc nhận đã xong người, đại gia liền vào chỗ ngồi. Cũng vậy chính là một gia tiệc mà thôi. Vô cùng đơn giản, xếp đặt ba bàn lớn. Dung gia Hủy cùng Vu gia ba cái nữ hài tự nhiên là lại ngồi lại với nhau. Bởi vì lấy một Trung Ly lạc, mấy cái tiểu tỉ muội nhưng thật ra có chủ đề tán gẫu. Vu Dĩ Mi con mắt tỏa sáng nói. Biểu tỷ, người ca ca này hắn. So với ta tưởng tượng còn dễ nhìn hơn. Dung gia Hủy đắc ý dương lên mặt nói. Ta nói a, Vu Dĩ Thương có chút không quen nhìn nàng kia đắc ý cần ăn đòn hình thức. Không khỏi ở một bên thầm nói. Cũng vậy bất quá chỉ như vậy. Ngươi không cảm thấy hắn quá thanh tú đẹp. Trái ngược cô gái xinh đẹp sao? Dung gia Hủy đắc ý dáng tươi cười mất đi. Không khỏi cười khẩy nói. Vâng vâng vâng, nhà của ta Trung Ly ca ca ở đâu so ra mà vượt nhà của ngươi liễu. Nàng một liễu chữ vừa mới xông ra, liền bị Vu Dĩ Thương cho hung hăng mà bịt miệng lại. A a a, một chữ cũng vậy nói không nên lời. Dung gia Hủy một tay nện lấy Vu Dĩ Thương tay. Một tay liền phải đi nhíu Vu Dĩ Thương tóc, Vu Dĩ Mi so với hai nàng nhỏ không được mấy tuổi. Đối với cái này cũng là thấy nhưng không thể trách rồi. Nàng đẩy đã qua ngốc rồi Vu dùng gợn sóng đem một. Hai người cùng nhau, thật vất vả mới đem các nàng hai cho kéo ra. Hai người một bên một, tốt nói làm yên lòng về sau. Các nàng mới rút cuộc xem như không làm khó rồi. Nam nữ khác biệt tịch, sát bên Trung Ly lạc đối mặt với Dung gia Hủy đại biểu huynh Vu Tử Tuân. Nhị biểu huynh Vu Tử Thanh. Tam biểu đệ Vu Tử Dương, cũng vậy là không biết rõ nói cái gì cho phải, nhưng thật ra Dung gia Trạch, cùng mấy người bọn hắn nói được rất là vui vẻ. Trung Ly lạc thấy vậy, không khỏi xuất thần mà nhìn về phía rồi cách đó không xa đám nữ hài tử. Thật muốn đi theo các nàng cùng nhau ở lại đó đây. Vu Tử Tuân thấy nàng một bộ mặt ủ mày trao bộ dạng. Không được tốt lạnh trước rồi thọ tinh. Toại nguyện cầm lấy một chén rượu, vỗ vỗ vai của nàng nói. Trung Ly hiền đệ, hôm nay là ngươi chúc thọ, ngu huynh ngày bình thường có thể nghe nói ngươi là sẽ đọc sách. Ta đây liền chúc ngươi tên đề bảng vàng rồi. Đến, ta kính ngươi một ly, ta trước cạn rồi, ngươi tùy ý. Trung Ly lạc nhìn xem trong tay hắn trống không chén rượu. Cũng là một câu cự tuyệt đều nói không nên lời. Nàng xưa nay không uống rượu. Chỉ là người khác kính ngươi, sao tốt cự tuyệt, cũng đành phải đến một ly, một ngụm buồn bực, thấy nàng như vậy nể tình, cùng nàng cùng năm, chỉ so với nàng hơi nhỏ hơn chút ít tháng Vu Tử Thanh cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Giơ chén rượu nói, đến, Trung Ly huynh, ta cũng vậy kính ngươi một ly, còn tới, Trung Ly lạc đành phải lại cạn một chén, cay độc rượu tại trong dạ dày nàng quay cuồng. đầu cũng vậy bắt đầu có chút ngất xỉu. Mạo hiểm mồ hôi dịn trên mặt cũng vậy không khỏi nhiễm lên rồi mấy thoa đỏ ửng. Vu Tử Dương tuổi còn nhỏ, cũng nghĩ học theo, kết quả chén rượu tử còn không có cầm lên, liền bị Vu Tử Tuân giáo huấn rồi. Ngươi cái tiểu hài tử ra ra, ăn món gì rượu đây? Sau đó Vu Tử Tuân liền hướng Trung Ly là cười cười. Nói, ta đây liền thay ta tam đệ kính ngươi một ly. Trung Ly là, mấy cái đám nữ hài tử đối sát bên những sự tình này là không hề hay biết. Cùng nhau nói qua lặng lẽ lời nói được có thể vui vẻ. Vu Dùng gợn sóng vụng trộm nhìn các ca ca bên kia nhìn một lần về sau. Bưng lấy mặt, nhất phái khờ dại nói. Biểu tỷ, nhà của ngươi cái kia Trung Ly ca ca có được thật là tốt nhìn. Nếu là hắn có thể làm tỷ phu của ta thì tốt rồi. Nghe nàng khoa trương Trung Ly Lạc nhìn đẹp mắt, Dung Gia Hủy chính cao hứng lấy. Đối nghe được phía sau câu kia, nụ cười của nàng lập tức liền cứng ở trên mặt, Dung Gia Hủy khẽ cắn môi, yêu thương mà sờ lên đầu của nàng nói. Tam biểu muội, cũng đừng nói mò, người này hai tỷ tỷ, nhưng là quốc công phủ thiên kim tiểu thư, thân phận tôn quý, coi như là đi làm vương phi đều khiến cho. Hắn thân phận lại ở đâu xứng đôi. Huống hồ, tỷ tỷ ngươi cũng vậy chướng mắt hắn đấy. Vu Dùng gợn sóng nghe được là sững sờ. Kia biểu tỷ ngươi đây. Dung Gia Hủy một nghẹn. Ta, nói nàng cũng vậy thân phận tôn quý. Nói nàng cũng vậy chướng mắt Trung Ly Lạc. Nàng được nói cái gì đó mới không còn ngày sau sẽ bị đánh mặt đây. Không đợi nàng nói cái gì đó. Vu Dĩ Tương cũng đã ở một bên chán nản mà mở miệng. Ngươi biểu tỷ nàng, còn không có sinh ra lúc cũng đã cho phép nhân gia. Vì nói Dung Gia Hủy không vừa lòng việc hôn sự này đã lâu. Lúc này cũng không khỏi không gật gật đầu, cười nói, đúng vậy à, nghe nói. Vu Dùng gợn sóng liền cũng vậy không lại tiếp tục hỏi cái này chút ít. Vẫn là ăn bánh ngọt có hứng thú. Đợi đến lúc Vu gia nhân không sai biệt lắm nên trở về phủ rồi lúc. Bị Vu gia hai huynh đệ kính rồi mấy lần rượu Trung Ly Lạc cũng đã không sai biệt lắm là người phế nhân. Kia Vu thị huynh đệ còn nhịn không được chê cười nàng. Người lớn như thế, rõ ràng mấy chén liền gục, thật là không có ý nghĩa. Dung gia chạy chạy tới tặng đồng hồ ca biểu đệ rồi. Ở đây có thể nói là không để lại say rượu Trung Ly Lạc một người. Dung Gia Hủy nhìn nàng đỏ mặt, miễn cưỡng gục xuống bàn say bộ dáng, cũng lười đi trước hỏi qua đang tại tiễn khách cha mẹ rồi. Nàng chỉ vào mấy cái đầy tớ nhỏ nha hoàn liền nói. Các ngươi, còn không mau cầm Trung Ly thiếu gia cho dơ lên trở về. Trung Ly Lạc nghe được thanh âm của nàng, không khỏi ngẩn người, Dung Gia Hủy, lúc này còn nhận cho ra thanh âm của nàng. Cũng vậy không tính say đến quá nghiêm trọng nha. Dung Gia Hủy cười cười. Đi đến bên người nàng. Lôi kéo tay của nàng liền muốn đỡ nàng dậy. Ân, là ta, Trung Ly ca ca, ta cho người đưa ngươi trở về phòng A. Trung Ly Lạc nhẹ gật đầu. Chẳng qua là, nàng đỡ nhưng thật ra nâng dậy đến rồi. Này Trung Ly Lạc nhưng là say đến quá lợi hại. Vừa đứng thẳng, liền một chân nhũn ra. Thuận thế tê liệt ngã xuống ở trên người nàng, Dung Gia Hủy so với Trung Ly là thấp trọn vẹn một cái đầu. Như vậy đột nhiên thoáng cái, thiếu chút nữa đã bị Trung Ly Lạc đè gục xuống, xem ra nàng ăn được như vậy mượt mà cũng là có chỗ tốt. Nếu không phải nàng cội nguồn không thể so với thon gầy Trung Ly Lạc nhẹ, đoán chừng liền được lại đến, Trung Ly Lạc không hề hay biết, nàng thân mật câu Dung Gia Hủy cổ. Đầu tựa ở Dung Gia Hủy đầu vai, vừa nhắm mắt, đã nghĩ ngủ rồi, cũng không thể ngủ ở đây. Dung Gia Hủy vỗ vỗ mặt của nàng nói, Trung Ly ca ca, không cho phép đi ngủ, đứng lên cho ta, buông ra tay của ngươi, nhường đầy tớ nhỏ đưa ngươi trở về. Trung Ly là quả nhiên nghe lời mà mở mắt, vẻ mặt không vui mà tại bên tai nàng thầm nói, chấm, ta rõ ràng là Trung Ly tỷ tỷ. Như thế long trời lở đất lời nói, cuối cùng thu được chẳng qua là Dung Gia Hủy một cái liếc mắt. Này người quả nhiên là say hồ đồ rồi, ngớ ngẩn rồi, ngươi là Trung Ly tỷ tỷ, vậy ta còn Dung ca ca đây. Nàng đẩy ra Trung Ly Lạc tay về sau, hướng đầy tớ nhỏ vẫy vẫy tay, nói, Trung Ly thiếu gia hắn đã quá say, mau đỡ hắn trở về. Trung Ly Lạc mắt nhìn bầy này lấm la lấm lét nam hài tử, lắc đầu, ta mới không cần bọn hắn đỡ đây. Tốt, vậy nha hoàn đến. Trung Ly Lạc vẫn là lắc đầu, không muốn, vậy ngươi chính mình đi. Trung Ly Lạc lần đầu lộ ra một vòng ngốc hề hề dáng tươi cười, làm nũng nói, ngươi đỡ, nhìn trước mắt thanh tú thiếu niên đỏ mặt, cười đến giống như trận vân tiêu mưa tễ bộ dáng. Dung Gia Hủy giật mình, lập tức sẽ không có tính khí, nàng thật sự là thiếu này người. Hảo hảo hảo, ngươi là thọ tinh ngươi hôm nay lớn nhất, ta đỡ liền ta đỡ. Đến, chúng ta đi, cách chương.